đối phương tới quá nhanh, mắt thường căn bản không thể theo kịp. Mặc dù Trương Tĩnh đã có chuẩn bị, cũng khó mà chống lại được trưởng đầy uy lực này. Ngay trong lúc nguy cấp, một bóng người xẹt qua, đưa Chu Tĩnh Nguyệt ra chỗ khác. Đó là Tư Đồ Yến đang im lặng đứng ở một bên. Cửu Tuyệt Huyền Âm Mạch, quả nhiên không tệ, xem ra nàng vẫn thăng tiến trên con đường võ học. Vân Vân như vậy cười lạnh, đang muốn biến thế truy đuổi, chỉ thấy một đôi bàn tay từ phía sau Trương Tĩnh đột nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào mặt mình. Một bàn tay gầy nhỏ, một đôi thiết trưởng, cả hai chạm vào nhau tức thì lùi lại mấy bước, cây cối ở giữa tan tác, không khí chấn động. Ngươi chính là tiểu tử thối ba lần bốn lượt phá hỏng đại sự của ta. Vân Vân tay thủ thế, lạnh lùng nhìn thiếu niên có vẻ bình thường trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, tên y ỉu tử thối ngu ngốc này, trông khờ khạo, trông gương mặt thế kia, trông thế nào cũng không giống cao thủ gì. Là ta, Thiết Nam đứng trước mặt đám người Tư Đồ Yến, thật thà gật gật đầu. Vân Vân con mắt xoay chuyển, đột nhiên hỏi, ngươi tên gì? Sư phụ là ai? Ta gọi là Thiết Nam, Thiết là cứng rắn, Nam Nhi là Nam. Thiết Nam không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, sư phụ ta là Thiết Cường, bất quá võ công của ta là do một lão nhân truyền thụ. Phì, lão nhân, nói nhảm. Thiết Cường, Thiết Nam, trên giang hồ cũng chưa từng nghe qua người này. Xem dáng vẻ đúng là tiểu tử vừa bước chân ra giang hồ. Trong lòng suy nghĩ, Vân Vân hung ác nói, tiểu tử thối, ngươi cũng biết hậu quả của việc đắc tội với triều đình chứ? Chính là đại tội tru diệt cửu tộc. Ngươi mau đưa Tam công chúa giao ra, ta sẽ bẩm báo thái tử, bảo đảm ngươi sẽ ra quan tiến tước. Ngươi câm mồm. Trương Tĩnh muốn phản bác, Thiết Nam ngắt lời nói, vị đại nhân này chớ có lừa gạt ta, Thiết Nam ta mặc dù không thông minh, nhưng có nguyên tắc của mình. Sư phụ từng cho ta biết, hiệp giả đại nghĩa, không khuất phục trước uy vũ, không vì tiền tài mà động lòng. Các ngươi lấy nhiều khi ít, hơn nữa lại là đối với phụ nữ, ta cho dù không phải là người hiệp nghĩa gì, cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Hay, tiểu vinh đệ nói rất hay, nói rất hay. Ha ha ha, phó xuất cười thống khoái, âm thanh làm cả khu rừng xào xạc, chấn động cả hai tai của mọi người. Nội lực thật thâm hậu. Vân Vân sắc mặt biến đổi, đối phương hiển nhiên không có thiện chí gì, bụng âm thầm tính kế ứng phó. Không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, Nhan Nguyệt Thi cũng không nhịn được cười nói, Thiết tiểu vinh đệ mặc dù có chút khờ khạo, nhưng tâm trí phi phàm, tương lai nhất định sẽ là một đại nhân vật. Chu Phượng đang được Nhan Nguyệt Thi ôm vào lòng, không ngừng gật đầu, trong mắt lộ ra ánh mắt sùng bái. Thật là một nam nhi cứng rắn. Nhìn tới bóng lưng ở trước mặt mình, Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh trong tâm tự nhiên sinh ra cảm giác kính nể. Bị một đám người nhìn như thế, Thiết Nam ngượng ngùng quay đầu đi, giấu đi vẻ xấu hổ. Tư Đồ Yến ở phía sau cũng thẹn thùng cười, nhìn thẳng vào người mà mình luôn quan tâm. Hừ hừ. Thật là một thiếu niên anh hùng, để bổn tọa xem ngươi có cái gì mà dám ở đây xuất ra những lời đại ngôn như vậy. Vân Vân trong lòng đã có quyết định, trước tiên bắt lấy đối phương rồi hãy nói. Lập tức không nhiều lời nữa, một lần nữa xông về phía Thiết Nam, tốc độ nhanh hơn lúc nãy nhiều. Tàn ảnh xẹt qua khắp trời, Thiết Nam như chiếc lá giữa đại dương, giữa muôn trùng gióng dữ mà phiêu đãng bất định. Đám người Chu Tĩnh Nguyệt thấy tình trạng đó cũng lo lắng không thôi. Nhan Nguyệt Thi khẩn trương nhìn về phía phó xuất, người này vẫn bình tĩnh nói, không cần lo lắng, Thiết tiểu vinh đệ mới vào giang hồ, phải đối diện với khó khăn mới có thể trưởng thành được. Đối phương cũng là đại nội cao thủ khó gặp, võ công cũng thành một lộ độc đáo, một dịp tốt để luyện tập như thế, nếu bỏ qua, cũng khó mà có được. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì lớn đâu. Nói vậy cũng được, trông hắn có thể tiếp tên thái giám lâu như vậy, căn bản quả thật cũng không tệ. Không chỉ như vậy, trong đó còn có biến hóa, hãy cứ chờ xem. Trong lúc hai người chuyện trò, cục diện đã xảy ra biến hóa. Đánh lâu mà vẫn không được gì, Vân Vân trong lòng khó chịu khó nói thành lời, nghĩ không ra một tiểu tử trông bình thường như thế, lại đánh mãi mà không ngã được. Đánh kiểu này cũng không ngã được đối phương. Dưới sự nóng lòng, quyền cước càng lúc càng nhanh, như quỷ mị ảo ảnh, chiêu thức càng lúc càng độc ác, muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Qua vài lần gặp nguy hiểm sát thân, Thiết Nam trong âm dần dần ổn định, quyền thế biến đổi, mặc cho đối phương có cuồng loạn thế nào vẫn không bị cuốn theo, bản thân vẫn như tự luyện quyền. Vũ chi nhất đạo nãi tu thân chi đạo, dĩ lực nhi vi, dĩ hình nhi động, dĩ thế nhi phát, dĩ tĩnh nhi động, vô vi vô tương. Phá thiên địa chi bích trướng, việt sanh tử chi cực hạn, thành vũ đạo chi kính lực. Tạm dịch, đạo võ học là đạo tu thân, lấy lực làm chủ, lấy hình làm động, lấy thế làm phát, lấy tĩnh chế động, không hình không dạng. Phá ngăn trở của thiên địa, phá sinh tử cực hạn, tạo nên lực của võ đạo. Vũ kinh tổng cương, những tinh yếu trong đó nhất nhất hiện lên trong đầu như tia chớp. Thiết Nam tinh thần phấn chấn, thân thể ổn như Thái Sơn, quyền phong nổi lên bốn phía, đem bản thân tụ lại một chỗ. Gió nổi như phá không, từ không trung truyền tới từng cơn chấn động kịch liệt. Uy thế càng tới càng mạnh, càng tới càng uy lực. Quyền kình dần dần khuếch tán, trực tiếp bước vào Văn Vân, làm hắn công kích càng lúc càng chậm lại. Quyền pháp thật huyền diệu. Nhan Nguyệt Thi trong mắt thể hiện vẻ kinh dị, tức thì quay sang Phó Xuất nói: "Lão Phó, chàng xem tiểu huynh đệ thân thủ như thế nào?" Kình xảo bên trong vẫn chưa đủ, nhưng võ công chiêu thức của hắn kỳ diệu, như là ta đứng gần thấy. Nội lực của hắn cũng đã đạt đến tiên thiên, đủ để tiếu ngạo giang hồ. Phó Xuất gật đầu mà cười, khẳng định sự bình phẩm. Đúng vậy, công phu này có vẻ bình thường nhưng bên trong lại chứa huyền cơ, mỗi lần xuất lực đều có sự chuẩn bị. Bằng hữu của Nhạc Phàm huynh đệ cũng không phải đơn giản. Hai người đứng cảm khái, đám người Chu Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh cũng thấy vậy hoa cả mắt, kinh dị vô cùng. Quả là ác, tiểu tử thối tìm chết. Một tiếng thét chói tai tức tối vọng lên tận mây. Dưới cơn thịnh nộ, Văn Vân cũng không ẩn tàng thật lực. Một cổ âm hàn lan tràn ra bốn phía, làm cho lòng người sinh ra lạnh lẽo, giống như rơi vào động băng sâu thẳm. Thực lực thật cường hãn, công pháp thật quỷ dị. Hai người Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh trong mắt đều ngạc nhiên cùng kinh hãi. Các nàng mặc dù biết Văn Vân là nội cung đệ nhất cao thủ, nhưng không biết hắn lợi hại như vậy, càng không biết đối phương tu luyện loại công pháp như vậy, âm tà như vậy. Một cổ khí lạnh tụ tập lại, Thiết Nam chỉ cảm thấy huyết khí bị ngăn trở, quyền cước không khỏi chậm lại. Nhan Nguyệt Thi cả kinh, cẩn thận nó, Thiết tiểu huynh đệ lực không đủ rồi, xem ra chúng ta phải ra tay thôi. Không, Phó Xuất bình tĩnh nói, ta thấy hiện tại vẫn chưa cần. Tiểu huynh đệ mặc dù đang lâm vào hạ phong, nhưng vẫn ổn mà không loạn. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hắn, hình như còn có kỳ chiêu chưa dùng. Càng là thời khắc nguy hiểm thì càng có thể phát huy tiềm lực của một người. Cứ để cho hắn cầm cự một hồi nữa. Cứ vậy đi, Phó Xuất đã nói. Mọi người dĩ nhiên nghe theo. Nói là nói, Thiết Nam đích xác là có điểm oan uổng. Tâm tình hắn giờ phút này cũng không giống Phó Xuất nói là ổn mà không loạn. Mà ngược lại, kỳ thật nội tâm Thiết Nam cũng vạn phần khẩn trương, khổ sở không thôi. Chỉ là hắn luôn luôn không thích nói ra. Trên khuôn mặt cũng không có thể hiện gì nhiều, giống như là Nhạc Phàm, cho nên mọi người cũng chỉ thấy vẻ mặt trầm tĩnh của hắn. Nhưng sự khổ sở trong nội tâm của hắn, thì ai có thể biết? Phải biết rằng, Văn Vân chính là hoàng cung nội đệ nhất cao thủ, võ công tu vi đúng là thâm hậu, một tiểu tử mới ra giang hồ như Thiết Nam làm sao có thể sánh bằng. Nếu không có vũ kinh tổng cương, chiêu thức kỳ diệu, sợ là hắn đã bại trận rồi. Vốn là, dưới áp lực thật lớn, hơn chục năm nội lực của hắn đã sắp kiệt quệ, chỉ còn đứng vững bằng một ý chí bất khuất không chịu gục ngã. Ta vẫn chưa được, quyền cước cũng đã không còn sức. Quá nặng, kiên trì, mồ hôi đọng lại thành bông tuyết, máu bị rét lạnh đóng băng, Thiết Nam biết bản thân đã cận kề cái chết. Trước mắt trống rỗng, không gian trước mặt bị thay thế bởi hồi ức, vận mệnh của đứa trẻ không có người giúp đỡ. Hy vọng của thiếu niên cùng sự ngây thơ, cay đắng, ngọt ngào, bình thản, hạnh phúc. Bùng, trong lòng tựa hồ có cái gì đó vỡ vụn, một sự lĩnh ngộ đột nhiên hiểu ra trong đầu. Ta muốn phá vỡ tất cả những gì ràng buộc. ta muốn theo đuổi võ đạo cực hạn. Ta muốn trong lòng không có bóng đêm. Ta muốn vượt lên thiên địa, phá vũ thành không. Một tiếng gầm lớn, Thiết Nam đột nhiên bạo phát. Phá lập chi đạo chính là sinh tử chi đạo, chân khí trong đan điền cạn kiệt, một cỗ chân khí mới theo đó cũng được sinh ra. Trong khoảnh khắc này, Thiết Nam chỉ cảm giác huyết mạch toàn thân nghịch lưu, tứ chi tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, khí thế bỗng nhiên bạo phát, mọi thứ cản trở xung quanh đều tỏ ra nhỏ bé không đáng kể. Phá vũ thành không, phá cho ta. Điên cuồng thét lớn, Thiết Nam lần đầu tiên gặp được kình địch, bạo phát ra thực lực trước giờ chưa bao giờ có, mang võ học trong vũ kinh tổng cương, phát huy hết mức. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, quyền ảnh đầy trời, kình khí tán loạn, những thanh âm bạo liệt vang vọng trong không khí, hình thành một đạo cương khí vô hình, lăng lệ mà điên cuồng. Đây là loại võ công gì? Đây là loại võ công gì? Mỗi một âm thanh quyền phá giống như là đánh vào trên thân thể chính mình. Vân Vân trong lòng kinh sợ, đâu còn để ý tới thể diện, vội vàng thu lại hàn khí xung quanh, không dám tùy tiện tiến công. Quá lợi hại rồi, quá điên cuồng rồi. Nét mặt mọi người không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, ngây người nhìn Thiết Nam giữa quyền kình đầy trời. Lão phó, chàng quả nhiên nói đúng, tuyệt chiêu của tiểu huynh đệ đúng là lợi hại. Nhan Nguyệt Thi thở ra một hơi dài thư thái, tán thưởng nhìn phó xuất một cái, sau đó cười lớn mà nói, đúng vậy, đúng vậy. Chiếu theo đạo lý mà nói, Thiết Nam mặc dù từ nhỏ luyện võ, nền tảng xem như không tệ, nhưng với niên kỷ như hắn bây giờ, thì cứ cho là võ học kỳ tài cũng không thể một bước tới trời, cùng tiên thiên cao thủ đối địch. Tư Đồ Yến cùng Thiết Nam sống chung với Thiết Nam đã lâu, bây giờ đối với võ học chi đạo cũng ít nhiều hiểu rõ, nàng đương nhiên biết rằng học võ không phải là một bước là thành, nhưng nàng làm sao cũng không hiểu được. Thiết Nam vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, như là một người xa lạ, khiến người cao hứng nhưng không trọn vẹn. Thiết Nam có thể có thành công ngày hôm nay đều nhờ Vũ Kinh Tổng Cương mà được. Vũ Kinh Tổng Cương xác thực là một bộ võ học điển tịch phi thường thần kỳ, những gì được ký tải ở bên trong rất khổng lồ. Người đạt được bộ sách này chỉ cần lĩnh hội ảo diệu bên trong, hiểu được thì sẽ hiểu được, không dùng thời gian để đánh giá. Nếu như không thì vô pháp lý giải, cho dù ngươi ta có xem 10 năm 20 năm cũng đồng dạng không đạt được mà thôi. Thiết Nam vào lúc này, tu luyện Vũ Kinh Tổng Cương không được nửa năm thời gian, nhưng hiện tại dựa vào chiêu thức võ công cùng Vân Vân là tiên thiên cao thủ này đối địch, do vậy có thể thấy được sự huyền diệu của bộ võ học. Đương nhiên, Vũ Kinh Tổng Cương có thể xưng là kỳ học, tự nhiên không phải dễ dàng tu luyện thành công như vậy. Đơn giản mà nói, phàm là người tu luyện bộ sách này, phải trong chiến đấu mà trưởng thành, không ngừng vượt qua bản thân mình, khiêu chiến cực hạn, chỉ có trong bước ngoặc sanh tử mới có thể bạo phát ra tiềm lực to lớn nhất. Nhớ năm đó, Bạch Tố Vân được giang hồ kính trọng xưng Vũ Đế, chính là bởi vì hắn không ngừng khiêu chiến, không ngừng vượt qua chính mình. Võ học chi đạo, chính là trong sự tập luyện cùng sự kiên trì, ai cũng muốn có được một chút tài hoa. Bằng không thành tựu có hạn. Hai người quyết đấu trong rừng, mọi người xem đến mê mẩn, nhưng không phát hiện ra chân trời vạch qua hai đạo dị quang, hạ xuống không xa nơi sườn núi. Lại gần thì thấy, thì ra là lão đầu y phục cổ quái và một thư sinh trung niên nam tử đỏm dáng. Lão đầu biểu tình lười nhác, nam tử anh khí bộc phát. Hai người trang phục khác biệt nhau rất lớn, ứng chung với nhau rõ ràng quái dị vô cùng. Ồ, lão đầu nhìn về hướng cánh rừng, gãi đầu nói, tên tiểu gia hỏa kia chính là đồ đệ của lão Bạch. Sao lại kém như vậy? Nhìn tới nhìn lui tầm tầm thường thường. Nếu đã nhận một tên đồ đệ như vậy, Bạch lão đầu lần này muốn khóc cũng khó rồi. Hắc! Lỗ sư thúc lời này thật lạ, không thích ở bên mà cười trên nỗi đau của kẻ khác. Trung niên nam tử phản bác nói, tiểu tử kia mặc dù dáng vóc tầm thường, nhưng hắn căn cơ thâm hậu, tâm trầm khí ổn, tấm lòng thuần hậu, cũng xem như là bậc đại trí trong hàng hậu bối. Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta nghe phong sư thúc nói, tiểu huynh đệ này tập luyện Vũ Kinh Tổng Cương còn chưa đến nửa năm, hiện giờ có được thực lực như vậy, hiển nhiên đã lĩnh ngộ được võ công tinh diệu của Bạch Sư Thúc. Như thế thì sao? Chỉ khơi khơi một tên tiên thiên chi cảnh cũng không đối phó nổi. Tồi lão đầu liếc liếc, hậm hực nói, bằng vào bổn sự như hắn, tại thánh vực tiện tay vơ cả nắm, nếu bị người ta biết hắn là truyền nhân của Bạch Vũ Đế, mấy lão gia hỏa chúng ta còn không bị người ta cười cho rụng răng sao? Hừ! Trung niên nam tử mỉm cười nói, võ công cao cường đều do hàng ngày luyện mà thành, ai có thể một bước lên tới trời. Với niên kỷ của hắn hiện giờ, được như vậy cũng là rất khó rồi. Ai có thể một bước lên tới trời ư? Đó còn không thấy sao? Hừ! Có thời điểm cũng vẫn sẽ có ngoại lệ. Lão đầu thu lại dáng vẻ lười nhác, trầm giọng nói, trên giang hồ có một người có thể phá cái lệ này. Người nói là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Trung niên nam tử rúng động ngây người, không khỏi cười khổ nói, Lỗ Sư Thúc nói phải, Lý Nhạc Phàm người này không thể như người thường mà luận, cái giá hắn phải trả, chắc hẳn là người cũng biết. Có lẽ, giang hồ chính bởi vì có Lý Nhạc Phàm, cho nên mới đặc sắc như vậy. Ai nói không phải vậy? Lão đầu lại quay lại biểu tình lười nhác như trước, đám người ẩn tông kia còn không phải là vì hắn mà đi sao? Hắc hắc, phải rồi. Trung niên nam tử gật gật đầu, thầm nghĩ, nếu như không có sư đệ bọn họ truyền tin tức đến, e rằng bây giờ ta còn u mê trong bóng tối. Nghĩ xong, chuyển chủ đề nói, Lỗ Sư Thúc, chúng ta bây giờ có đi xuống không? Đương nhiên là không. Lão đầu ngăn đối phương lại, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu muốn trưởng thành thì phải rèn luyện, bây giờ chính là một cơ hội tốt, thì để cho tiểu gia hỏa kia rèn luyện một chút, nếu có nguy hiểm chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Ngươi xem, còn có nhiều người như vậy không tham chiến, đợi cả nhà náo nhiệt cho vui. Ngươi rốt cuộc có cho mọi người một cơ hội hay không? Ải! Trung niên nam tử toát mồ hôi lạnh, âm thầm kêu khổ ngừng. Kỳ công dị học của Thiết Nam khiến Chu Tĩnh Nguyệt và mọi người như si như dại. Hai người đại chiến, thời gian càng kéo càng dài ra. Vân Vân lúc này bị công thế lăng lệ của đối phương chế ngự, đâu còn có thể phân thần làm gì khác. Dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt nhất là thay đổi kế hoạch. Một âm thanh sắc bén hét vang động núi rừng. Thì tại lúc này, trong bụi cỏ vọt ra một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng Chu Tĩnh Nguyệt bắn tới. Còn không đợi Trương Tĩnh phản ứng lại, Long Ngâm kiếm sau lưng Phó Xuất đã xuất khỏi vỏ, người nhanh như gió, tay vẽ thái cực, tâm động ý động, liên miên bất tuyệt. Chính là võ đang tuyệt học, vô thượng thái cực kiếm pháp, đinh đinh đinh đinh. Binh khí xung đột va chạm phát ra âm thanh như chuông bạc, đám người bắt đầu hỗn chiến, Nhan Nguyệt Thi cũng thầm lo lắng. Trong lòng không biết làm sao để bảo hộ Chu Phượng thoát thân, chỉ biết cảnh giác để ý tình huống xung quanh. Đám người thần bí đều là sát thủ chữ thiên của ảnh sát môn. Bọn chúng chẳng những võ công quỷ dị độc ác, mà còn chỉ công không thủ, hoàn toàn là lối đánh không cần mạng. Vây quanh Phó Xuất với vô thượng thái cực kiếm pháp, phòng ngự kinh thiên, nhưng đối mặt thế công như vậy cũng chỉ cười khổ không thôi. Nào dám nửa điểm xem thường, từ đây có thể nhìn ra. Đối phương vì sát hại Tam công chúa mà đã xuất vốn thật nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thiết Nam trong lòng lo lắng, nhưng chỉ vì lần này đối thủ thực lực cường đại, có thể giữ vững thế công cũng xem như là không tệ rồi, vẫn đang cùng Vân Vân tiếp tục chiến đấu. Hai bên đều dùng hết toàn lực đánh đến nan phân nan giải. Ngoài ra những hắc y nhân còn lại trông ra tình huống cũng động thủ động cước loạn xạ, một trường đại chiến cứ như vậy bạo phát. Lên, giết. Nhan Nguyệt Thi một tay ôm lấy Chu Phượng, một tay vung hoa kiếm ngập trời, giết đến địch thủ tay chân rối loạn. Trải qua biến cố vừa rồi, Chu Tĩnh Nguyệt đã hồi phục bình tĩnh lại, cùng Trương Tĩnh mọi người đứng một bên, nỗ lực ngăn cản địch nhân xâm phạm. Nhưng thân hình Tư Đồ Yến nhẹ nhàng bay xuyên qua lại giữa đám người, mặc tình hắc y nhân thi triển sát chiêu làm sao cũng không mảy may chạm được. Đã vậy đám hắc y nhân này suy cho cùng cũng là một lũ liều mạng, đối mặt sát đấu càng đánh càng dũng. Chỉ trong khoảnh khắc, đám người Chu Tĩnh Nguyệt đã lộ sắc mặt mệt mỏi, cứ như vậy tiếp diễn không tránh khỏi thất thủ. Chiến thế dần dần loan ra khắp nơi, tiếng hô chém giết không ngừng vang động núi rừng, cục diện cũng càng lúc càng hỗn loạn. Đột nhiên lúc này, phía xa lại có 10 đạo thân ảnh bay nhanh đến. Chẳng lẽ lại là sát thủ? Lúc Chu Tĩnh Nguyệt cảm thấy vạn phần cay đắng, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Công chúa Điện Hạ chớ kinh hãi, Long vệ trưởng Trương Xuyên đến hộ giá. Lời nói vừa dứt, một đám người y phục màu vàng xông vào trong tràng, nháy mắt đem công thế của Hán y nhân khóa lại, lập tức vây bảo hộ xung quanh tam công chúa mọi người, mà đầu lĩnh chính là Long Nhất, Trương Xuyên. Long vệ chính là hoàng bài của hoàng tộc, trừ phi gặp phải biến cố hoàng tộc, bình thường không dễ dàng xuất động. Hiện tại thấy Long vệ đã đến, Chu Tĩnh Nguyệt tự nhiên an tâm không ít. Long Cửu tham kiến đại nhân. Trương Tĩnh nhìn người vừa đến, lập tức tiến về phía trước hành lễ. Hừng, Trương Xuyên lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương nói, tử nha đầu ngươi càng ngày càng láo xược, lại dám tự mình dẫn công chúa Điện Hạ xuất cung. Nếu công chúa Điện Hạ có gì ngoài ý muốn, ta thấy ngươi 10 cái đầu cũng không đủ, đợi trở về ta sẽ thu thập ngươi. Trương Tĩnh tự biết lần này phạm lỗi không nhỏ, chỉ lặng lẽ cúi cầu. Chu Tĩnh Nguyệt thấy vậy trong lòng bất nhẫn, cố gắng khuyên giải, Trương đại nhân không cần trách cứ Long Cửu, chuyện này chính là do ta mà ra, là ta ép nàng ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi sao lại đến đây? Có công chúa cầu tình, Trương Xuyên cũng không nói thêm gì nữa, chuyển đề tài khác nói, hiện giờ triều cục hỗn loạn, Ngao thủ lĩnh biết được tam công chúa bị ám sát nên lệnh ta đến bảo hộ, nhưng chỉ là trên đường gặp phải không ít sát thủ mai phục, cho nên bây giờ mới đến. Nói xong nhìn lại tình huống xung quanh, trong rừng vẫn như cũ tranh đấu không ngừng, Văn Vân cùng Thiết Nam vẫn đang kịch đấu. Ở hướng khác, Phó Xuất đang một địch năm vẫn không rơi vào thế hạ phong, còn Nhan Nguyệt Thi và Tư Đồ Yến cũng an lành không việc gì. Thế cục theo đó dần ổn định. Chu Tĩnh Nguyệt đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi, Trương đại nhân, nhanh nhanh cho ta biết, phụ hoàng của ta hiện giờ rốt cuộc như thế nào? Điều này, Trương Xuyên mặt buồn rầu nói, lúc công chúa bỏ đi không bao lâu, hoàng thượng liên tục ốm đau, đến như thái y bọn họ cũng không cách nào chỉ tận gốc phiền muộn ức kết của hoàng thượng, vì phòng ngừa có người thừa cơ hội làm loạn, Ngao thủ lĩnh và vài vị cung phụng giữ kín nội bộ trong cung. Phụ hoàng, Tam Nhi xin lỗi người, là con không tốt. Chu Tĩnh Nguyệt nghe được phụ thân bệnh nặng, nghĩ lại những việc đã qua của mình trong lòng không khỏi hổ thẹn đau lòng, bỗng nhiên quỳ xuống trên mặt đất, ôm mặt mà khóc. Trương Tĩnh trong lòng buồn bã, tiến về phía trước đỡ công chúa lên nói, hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng đợi công chúa vừa hồi cung, bệnh của hoàng thượng sẽ khỏi thôi. Phụ hoàng nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không. Chu Tĩnh Nguyệt lau nước mắt kiên định gật gật đầu nói, được, đợi xong mọi chuyện ở đây chúng ta nhanh chóng trở về hoàng cung. Rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, biến thiên trong rừng. Cuồng phong nổi lên làm cát bay đá chạy, tiếng binh khí chạm nhau vang lên chói tai, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Sau khi được Long vệ trợ giúp, cục diện của tam công chúa đã đổi khác, chiếm thế thượng phong. Một tên hắc y nhân đã bị giết, hai người trong đám sát thủ của ảnh sát môn cũng bị Phó Xuất phế đi. Văn Vân trông thấy tình cảnh diễn ra như thế liền hốt hoảng. Ngẫm lại lần này nếu không hoàn thành nhiệm vụ này thì hậu quả sẽ khó mà gánh nổi. Cho dù có thái tử bảo vệ, nhưng sợ là sau này khó có dịp được xuất đầu nữa. Hay, nghiến răng một cái, Văn Vân hét lên cuồng loạn, vận dụng toàn lực bức lui Thiết Nam, sau đó lùi lại khoảng vài trượng. Tại sao hắn lui lại? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, còn Chu Tĩnh Nguyệt thầm cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Thiết Nam, chẳng không sao chứ. Trông thấy hai người tách ra, Tư Đồ Yến phóng tới bên cạnh thai Ết Nam, nắm chặt tay hỏi. Ta không sao, không bị thương, chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi, hiện tại đã đỡ hơn một chút. Ha ha, Thiết Nam cảm thấy trong lòng ấm áp, không khỏi cười khúc khích, mọi mệt mỏi dường như tan biến đi. Ừm, Tư Đồ Yến gật gật đầu ra vẻ an tâm, rồi chợt nhớ tỉnh ra, vội buông hai bàn tay đang nắm chặt ra, thẹn thùng cúi đầu nói, ta sợ chàng gặp chuyện không may, rời khỏi ta, thì sau này ta phải thế nào? Không, không có chuyện đó đâu, ta đã nói sẽ chiếu cố nàng đến hết cuộc đời mà. Hai người hiện tại đang đắm chìm trong tình yêu, thấy màn kịch xảy ra, Chu Tĩnh Nguyệt giờ khóc giờ cười, nhìn Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi hai người, thấy họ cũng không phản ứng. Các ngươi làm gì vậy? Sao không mau hộ giá công chúa? Trương Xuyên thân là người đứng đầu Long Vệ, trong lòng khó tránh khỏi tự cao, bất giác nhìn không lọt mắt bọn người Thiết Nam. Cũng may Thiết Nam là người bản tính hiền hậu, Thiết nghĩ chính mình sai trước nên cũng không phản bác. Tuy nhiên Tư Đồ tiểu thư đứng bên dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn đối phương. Trương đại nhân không được vô lễ, bọn họ là bằng hữu của ta. Chu Tĩnh Nguyệt thấy Trương Xuyên nổi nóng, trong mắt lóe ra một tia quang mang rồi nói thêm, trước tiên phải thoát hiểm rồi hãy nói. Vâng, thưa công chúa. Trương Xuyên không dám chậm trễ, đang muốn hạ lệnh thì bỗng nhiên từ xa một loạt âm thanh truyền tới. Xông lên, giết, giết, giết, giết. Trong lúc đoàn người đang bị phân tâm, thì từ bốn phương tám hướng xuất hiện một toán hắc y nhân nữa. Nhìn quanh thì thấy cả khu rừng đều bị bao phủ bởi một màu đen, so với số người trước, không chỉ là hơn gấp 10 lần. Xuất hiện nhiều người thế này, trông thấy tình cảnh xảy ra, Thiết Nam không khỏi nhớ tới Nhạc Phàm lúc trước đại náo Tư Đồ phủ, hào khí ngút trời. Nhất thời tâm trạng kích động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi tập trung tinh thần, vũ khí trong tay cũng đã rút ra. Nguy rồi, đối phương chắc chắn còn hậu trước. Trương Tĩnh chứng kiến tình cảnh như vậy, cảm thấy lạnh cả người, giống như đang đứng ở chiến trường chém giết vậy. Mọi người chớ hoảng sợ, chuẩn bị phá vòng vây. Trương Xuyên kinh nghiệm lâm trận phong phú, trong khốn cảnh không hoảng hốt, vẫn bình tĩnh nói. Long Vệ chia thành hai đội, một đội xông về phía trước mở đường, còn một đội hộ giá công chúa đột phá từ phía bắc. Rõ. Hơn chục tên Long Vệ cũng đều là người trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mệnh lệnh vừa phát ra thì lập tức thi hành không sơ sót. Chạy, có khả năng không? Hắc hắc, Tống Vương đã phái Lôi Hỏa Doanh tới đây, hôm nay các ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Văn Vân đang cố gắng dằn nén huyết khi xuống, cười lạnh không ngừng. Hắn đã bỏ công bố trí như thế, lẽ nào cam tâm để đối phương chạy thoát? Văn Vân đánh giá những người nọ và đám sát thủ này, vẫn biết là nếu muốn giết Tam công chúa, mà thực lực bản thân không hơn được đối phương, huống chi là còn có Long Vệ hộ giá. Trong tình thế như vậy, Văn Vân không thể làm gì khác hơn là phải hy sinh tinh anh dưới tay, bao vây lấy đối phương, rồi sau đó mới tiêu diệt. Mặc dù rất tiếc những cao thủ mà bản thân đã tự tay bồi dưỡng, nhưng đánh đổi với Long Vệ cũng đáng giá. Trong lòng nghĩ xong, Văn Vân phất tay ra hiệu, giết hết cho ta, không chừa một ai. Người của Lôi Hỏa Doanh chỉ biết tuân theo quân lệnh mà làm việc. Sau khi nhận được lệnh, hơn 200 người liền xông lên, dương cung lắp tên chuẩn bị. Không hay, là Lôi Hỏa Tiễn. Phó Xuất nhìn thấy tình thế hung hiểm, vội vàng hét lớn, mọi người mau dùng chân khí bảo hộ thân thể. Lôi Hỏa Tiễn chính là một trong những loại vũ khí sát thương lớn nhất của Vương Triều Đại Minh, mặc dù không bì kịp uy lực của Lôi Hỏa Đạn, nhưng được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong quân sự, hiệu quả mạnh mẽ vô cùng. Nhan Nguyệt Thi vừa nghe cảnh báo của Phó Xuất liền vội vàng vận xuất cương khí hộ thể. Trương Xuyên cùng mấy hộ vệ vây quanh bên cạnh công chúa, chỉ có Thiết Nam là hiện lên sắc mặt lo lắng. Tư Đồ Yến thường ngày không chăm lo luyện công thì lúc này làm sao có thể vận xuất chân khí hộ thể được. Nếu như bị chúng lôi hòa, hậu quả chắc không cần nói cũng biết. Không chút do dự, Thiết Nam liền kéo Tư Đồ Yến nằm áp xuống mặt đất rồi nằm lên trên dùng thân thể che chắn. Vù, vù, vù, vù, vù. Hoành đùng, bùng, bùng, bùng. Hàng trăm quả lôi hỏa tiễn bắn đến như mưa, mũi nào chạm đất cũng đều nổ mạnh. Cát bay đá loạn, cỏ cây bị tàn phá văng tứ phía, không còn biết phương hướng nữa. Văn Vân đứng trên đồi cao nhìn xuống, khuôn mặt không có chút hưng phấn, vì hắn không nhận ra được cao thủ đối phương đã chết hay chưa, và lại người của mình thì đã tổn thất không ít, khó tránh khỏi đau lòng. Để ta xem các ngươi kiên trì được bao lâu. Nói xong khóe miệng của Văn Vân lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó lại tiếp tục hạ lệnh công kích. Vù, vù, vù, vù, vù, oánh đùng, bùng, bùng, bùng. Một làn sóng chấn động mãnh liệt làm cho người khác huyết khí sôi trào, ngay cả cao thủ như Phó Xuất cũng cảm thấy không chịu nổi nữa. Nếu oanh tạc thêm một hồi nữa thì sợ rằng không một ai có thể còn sống mà rời khỏi đây. Trong tình huống này có lẽ không còn biện pháp nào, trừ phi là thiên đạo cao thủ thì hóa may mới có thể thoát khỏi lôi hỏa tiện trận này. Không lẽ lần này phải chôn thây ở đây sao? Ai? Chu Tĩnh Nguyệt cười khổ, tựa hồ tất cả vinh hoa phú quý đều không còn lưu luyến nữa, trong lòng đột nhiên bình lặng vô cùng. Trương Xuyên đứng bên nhìn thấy liền nói, xin công chúa an tâm, chúng ta sẽ không có việc gì đâu, người của ám kiếm sắp đến rồi. Ám kiếm? Chu Tĩnh Nguyệt nao nao, nghi hoặc nói, có phải là ám kiếm các, một trong ba tổ chức sát thủ mạnh nhất trên giang hồ không? Sao lại đến cứu chúng ta? Đúng vậy, Trương Xuyên tự tin cười nói, công chúa có điều không biết, kỳ thật ám kiếm các chính là một quân cờ do hoàng tộc chúng ta an bài trên giang hồ, hiện tại do Ngao thủ lĩnh phụ trách. Nhiệm vụ lần này là phải mang công chúa trở về bình an. Quân cờ? Chu Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, cô không thể nào nghĩ ra được ám kiếm các tại sao lại là quân cờ của hoàng tộc, rốt cuộc trong hoàng tộc còn có bao nhiêu bí mật mà mình không biết. Không ổn, lại có địch nhân tập kích. Không hiểu vì sao, phía bên ngoài đột nhiên truyền ra một âm thanh thảm thiết, thể hiện sự thống khổ vô cùng, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy lạnh người, sao động không nhỏ. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi. Trương Xuyên lộ vẻ hoan hỉ, còn bọn Long Vệ thì phấn chấn cười nói, mọi người chuẩn bị phá vòng vây. Biến cố. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm cho Văn Vân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy ở bốn phía hàng chục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lôi hỏa doanh, không ngừng chảm sát, trong nháy mắt đã giết rất nhiều người. Binh lính trong lôi hỏa doanh vốn có thói quen tác chiến từ xa, nhưng hôm nay lại gặp phải thích khách đánh cận chiến như vậy, thử hỏi làm sao có khả năng chống lại được. Khi mọi người định thần lại, thì có một đám người ẩn trong lòng đất xuất hiện. Nhóm người này chính là người của thần kỳ các bảo hộ cho Thiết Nam, vì thấy tình thế nguy cấp, không muốn xuất hiện cũng không được. Đội ngũ của lôi hỏa doanh loạn lên, trận thế bị phá, người kêu thảm, kẻ ngã xuống, bỏ chạy tán loạn. Một tràng hỗn loạn xảy ra như thế làm Văn Vân không biết xoay sở ra sao, vì hắn không có kinh nghiệm chinh chiến xa trường. Văn công công chớ lo lắng. Một bóng đen lướt qua, rồi thân ảnh dừng lại bên cạnh Văn Vân. Khi thấy rõ nhân ảnh, Văn Vân liền vội vàng hành lễ nói, Văn Vân ra mắt Ly Tổng Quản. Người đến chính là Ly Hận, trợ thủ đắc lực của Tống Vương Chu Khang Cảnh, thân phận cao cùng với võ công thần bí, vì thế Văn Vân nào dám làm càn trước mặt. Ly Tổng Quản, đối phương còn có thực lực ẩn tàng, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Tống Vương Điện Hạ đoán thế nào cũng xảy ra biến cố, cho nên mới bảo ta đến tương trợ. Vậy tốt quá quá. Có mặt Ly Tổng Quản tại đây, đám nghịch tặc chắc chắn sẽ bị đánh cho tan tác. Là Long Vệ, ám kiếm các, cũng vừa lúc muốn nhổ cái đinh này để khỏi vướng mắt. Đáng tiếc, Ngao Nghĩa cùng lão gia hỏa kia không tới, không thì... Hắc hắc, thấy người của lôi hỏa doanh tử thương vô số, Ly Hận không biểu hiện gì, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này tại Kinh Thành, có thể nói là rất an tĩnh. Bốn cửa ra vào thành đều bị phong tỏa, ai cũng không được phép rời thành. Trên tường thành vệ binh trấn thủ, đội ngũ tuần tra khắp nơi. Cửa sổ quán trà, tửu lâu đóng chặt, dân chúng qua lại vội vàng trên đường cái. Cho dù là gặp mặt người quen cũng chỉ là bắt chuyện một chút thôi, không dám dừng lại lâu. Trước đó vài ngày, lại thêm một trọng thần trong triều đã bị xét nhà diệt tộc, hiện tại không ai dám lên tiếng phản kháng. Cả tòa hoàng thành trong ngoài bao phủ một tầng âm u, bóng tối trầm trọng, dù cho là ai cũng mơ hồ cảm thấy được một sự kiện rất đáng sợ đang xảy ra. Đại Minh sẽ có thay đổi. Nội viện hoàng cung ca múa yên bình, khắp nơi cười đùa vui vẻ. Trong đình, thái tử Chu Khang đang ôm tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực, tay cầm cốc vàng, vẻ mặt vui sướng nằm nửa ngồi trên ngọc y. Cuộc sống như vậy thật không thể nào sung sướng tiêu dao hơn nữa. Chỉ bất quá ngồi ở vị trí này, có đôi khi cuộc sống tốt đẹp này sẽ không biết mất đi lúc nào, nhất là đối với một vị trí cao như vậy. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, phá tan sự hài hòa trong nội viện. Thái tử Chu Khang thần sắc chuyển lạnh nhà, chậm rãi buông mỹ nhân trong lòng ra, ra hiệu cho toàn bộ lui xuống. Vi thần tổng quản cẩm y vệ Trịnh Hoa Hùng, vi thần thống lĩnh cấm vệ quân Nghiêm Đình Kiệt, vi thần chỉ huy sứ quân vệ Trần Phạm, vi thần tổng quản lục phiến môn Khổng Tất, tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đồng thanh bái hạ. Đó là những thống lĩnh binh lực của cả kinh thành. Tốt lắm, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ điện hạ, bốn người đứng dậy, vẫn cúi đầu như cũ. Bổn cung đã nói qua, chỉ cần theo bổn cung làm việc, bổn cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thái tử Chu Khang không nhanh không chậm đánh giá bốn người nói. Bây giờ, các ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Bốn người nhìn nhau, rồi lại cùng bái hạ nói. Chúng ta nguyện vì thái tử điện hạ mà nguyện làm khuyển mã. Tốt tốt tốt. Ha ha ha ha. Thái tử Chu Khang tinh thần phấn chấn, đứng lên nói. Nhất thống thiên hạ, giang sơn trong tay. Bổn cung tất nhiên sẽ không quên công lao của bốn vị khanh gia. Khi thành sự, các ngươi chính là nhất phẩm công thần của vương triều Đại Minh ta. Vi thần tạ ơn điện hạ, nguyện vì Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bốn người vội vàng cho thấy tâm tính, vẻ mặt cũng không đồng nhất, có bất đắc dĩ, có kích động, có bình tĩnh, duy trì có một điểm giống nhau là trong mắt bọn hắn lộ ra một chút sợ hãi. Ha ha ha ha, đợi bốn người lui xuống, lại có người đến. Lão thần tham kiến thái tử điện hạ, tần thừa tương miễn lễ. Thái tử Chu Khang thấy người đến, mặt lộ vẻ mừng rỡ, đem chuyện phát sinh vừa rồi báo cho đối phương. Xem ra thật sự là trời phù hộ thái tử điện hạ. Tần thừa tướng cười nói, lão thần vừa nhận được tin tức của Tống Vương truyền tới, tất cả đều được an bài thỏa đáng, chúng ta có thể ra tay rồi. Thái tử Chu Khang cảm thấy kích động, vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta cũng muốn ra tay nhưng tên ngao nghĩa kia lại canh gác hoàng cung quá nghiêm ngặt, mỗi ngày đều bố trí thủ hạ theo lão gia này không rời nửa bước, ta cũng vô phương khống chế. Thật là đáng hận, lão bất tử đáng ghét đó ngày nào không chết thì ta không yên. Thái tử điện hạ cần gì phải buồn rầu, tần thừa tướng nói, Tống Vương đã chuẩn bị hết rồi, hiện tại trong ngoài hoàng cung trong ngoài đều là người của chúng ta, việc gì phải bận tâm đến một nhúng người như vậy. Huống hồ, lần này Tống Vương còn phái đến một vị dị thuật sư tới tương trợ, đại sự sẽ thành thôi. Có chuyện này thật sao? Đúng vậy. Thưa thái tử, vẻ mặt thái tử Chu Khang chuyển sang mừng rỡ, hưng phấn nói, vậy chúng ta lập tức hành động, một bước định thiên hạ, ha ha ha. Tần thừa tướng cũng cười theo nói, đúng như vậy, vua không thấy, sinh tử vốn là chuyện tầm thường, trong loạn thế mạng không bằng heo chó. Quân bất kiến, sanh tử bổn thị tầm thường sự, loạn thế mệnh tiện chư bất như, vua không thấy, thiên địa xem người như cỏ rác. Hồng trần chỉ là như cho bụi, quân bất kiến, thiên địa bất nhân giai xô cẩu, hồng trần nhất thế hóa hôi hôi, lạc dương, tại biên giới Tây Lĩnh, chim không bay, thú không chạy, một âm thanh tuyệt vọng vang vọng núi rừng, máu chảy khắp nơi, thi thể chất đầy đất, mùi máu tanh tràn ngập bầu không khí, từ trong rừng bốc lên một màn sương máu dày đặc, bao phủ toàn bộ nơi đây. Thiết Nam, Thiết Nam, Thiết Nam. Chấn động kịch liệt đã hết, Tư Đồ Yến sau khi chở người đứng lên thì thấy Thiết Nam áo rách nát, máu chảy không ngừng từ trên lưng, không còn nguyên vẹn. Chứng kiến cảnh như thế, Tư Đồ Yến vạn phần lo lắng chạy đến ôm lấy Thiết Nam, nước mắt rơi như mưa. Không xong rồi, hắn đã bị nội thương. Chu Tĩnh Nguyệt thấy Thiết Nam thương thế nghiêm trọng, vội vàng lấy ra hoàng cung bí dược, bách lộ hoàn đưa cho Tư Đồ Yến rồi nói. Mau cho Thiết Nam uống đi. bách lộ hoàn, quả nhiên kỳ diệu. Sau khi Thiết Nam nuốt vào, thương thế lập tức bình ổn. Phó Xuất cũng đến bên hỗ trợ hành khí vận công, làm cho dược lực mau chóng phát huy. Sau một lúc, Thiết Nam đã tỉnh lại, nhìn thấy Tư Đồ Yến bình yên vô sự, không khỏi mừng rỡ nói, tốt, không sao là tốt rồi. Vinh thật là khờ quá. Tư Đồ Yến vừa khóc vừa nói, rồi nhào vào trong lòng Thiết Nam. Người sau chỉ có thể cười khổ nói, ta không sao, mọi người cũng vậy. Hai tiểu oan gia các người cũng thiệt là, hết khóc rồi lại cười. Nhan Nguyệt Thi vẻ mặt hài hước nhìn Thiết Nam, thỉnh thoảng trêu chọc đôi câu. Chu Phượng vẻ mặt cũng quái dị, làm cho hai người cảm thấy xấu hổ không thôi. Mọi người trong lòng thở ra một hơi, mọi nguy hiểm đã qua. Được rồi, được rồi. Phó Xuất cười rồi lên tiếng, mọi người đừng ồn nữa, hãy đi xem tình hình trước cái đã. Cảnh vật xung quanh đều tan hoang và hỗn loạn, bây giờ muốn tìm đường ra cũng không dễ. Sau khi quan sát xung quanh, Chu Tĩnh Nguyệt lên tiếng nói, Trương Đại Nhân, có phải những người đó là thích khách của ám kiếm không? Đúng vậy, Trương Xuyên gật đầu nói, những người đeo đai màu trắng đều là người của ám kiếm, nhưng đám người phục kích kia thì không biết lai lịch ra sao. Không biết lai lịch, Chu Tĩnh Nguyệt do dự nói, nhìn hình dáng, có lẽ bọn chúng không phải địch nhân. Trương Tĩnh ngắt lời nói, công chúa Điện Hạ, hiện tại tình huống nguy hiểm, chúng ta nên thoát ra rồi hãy nói. Được rồi, sát lục, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận. Binh lính thuộc Lôi Hỏa Doanh từng người một chết đi, nhưng Ly Hận trên mặt lại lộ ra nụ cười, giống như là đang xem một vở kịch đặc sắc vậy. Và quả đúng như vậy, nhiều tánh mạng mất đi chính là màn trình diễn đặc sắc nhất. Xem ra, những người này vô tình đã bị từ bỏ. Tình huống hôm nay vượt khỏi khả năng khống chế của Văn Vân, vì vậy hắn chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Mặc dù đám binh lính này không phải là thuộc hạ của hắn, nhưng cũng là người mà. Hắn mặc dù cũng là hạng người lòng dạ độc ác, nhưng cũng tự nhận mình không thể bằng đối phương được. Vừa nghĩ đến việc sau này phải cùng tên độc lang này hợp tác, toàn thân Văn Vân cảm giác lạnh lẽo dâng lên, thật sự là bây giờ có hối cũng không kịp. Sau khi lấy ra cái khăn tay lau mồ hôi trên trán, Văn Vân mở miệng nói, Ly đại nhân, tình hình như vậy có ổn không? Hừ, Ly Hận lạnh lùng liếc đối phương một cái, lạnh lẽo nói, chết thì cũng đã chết rồi, có cái gì không ổn? Dù sao một ngày nào đó bọn chúng cũng chết thôi, bây giờ chết như thế còn có giá trị hơn, không phải rất tốt sao? Tốt, rất tốt, cảm nhận được áp lực, Văn Vân nào dám nói cái gì nữa, đành ngậm miệng không nghe không hỏi, dù sao nên làm cũng đã làm rồi, trách nhiệm này cũng không phải quy vào hắn. Ồ, các ngươi muốn chạy sao? Nhìn thấy đám người của Tam Công Chúa đang tìm đường thoát đi, Ly Hận khinh thường nói, mặc dù có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng lần này các ngươi chạy không thoát đâu. Kiến hôi vẫn là kiến hôi, không thể làm gì được. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy ta thi triển ma đạo đại pháp, coi như các ngươi rất may mắn. Hắc hắc, ha ha ha. Không có ai cảm giác được thời gian dần trôi, trong phút chốc, bầu không khí tựa hồ trở nên tĩnh mịch. Chốc lát qua đi, binh lính của Lôi Hỏa Doanh cũng đã chết đi hơn phân nửa, máu đỏ nhuộm khắp rừng, trông giống như là địa ngục. Đã đến lúc rồi, Ly Hận cười nói, Văn Công Công, ngươi cảm thấy kỳ quái khi thấy ta để cho nhiều người chết như vậy, có đúng không? Cái gì? Văn Vân ngẩn người, vội vàng phản ứng đáp lại, ồ, vậy, đúng vậy. Ngươi hãy nhìn lên trời xem. Ly Hận chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thì thấy phía trên khu rừng là một màn sương mù mông lung. Hơn nữa màn sương mù này ngày càng dày ra, dường như bao phủ cả bầu trời. Đó là cái gì vậy? Văn Vân nhìn bầu trời, tò mò, trong tâm cảm thấy hoảng sợ. Tiên thiên cao thủ mà cũng hoảng sợ sao? Trong ý thức của Văn Vân dường như biết có chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Đây là bí mật. Ly Hận tâm tình lúc này không tệ, có thể nói là rất tốt, vì vậy nói trực tiếp luôn, trước khi các ngươi động thủ tập kích Tam công chúa, ta đã bố trí tất cả. Cái này chính là ma đạo đại pháp huyết quỷ tòa hồn trận. Ma đạo đại pháp huyết quỷ tòa hồn trận. Vân Vân tờ gian ngờ tâm thất kinh khi nghe được cái tên này. Đúng, là ma đạo đại pháp. Vì vậy ta cần máu, thật nhiều máu để bố trí trận pháp này. Ly Hận khẽ khép hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lấy máu để dẫn, luyện thành tuyệt trận, khiên thần tòa hồn, diệt tận sanh linh.